chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 308, lão nương muốn nhổ nước miếng ở bên trong ghê tởm chết nàng. chương 308, lão nương muốn nhổ nước miếng ở bên trong ghê tởm chết nàng. Nhưng Thanh Thanh trước kia tới đại di mụ, không phải biểu hiện thật sự nôn nóng sao? Lần này lại như vậy an tĩnh, thực không thích hợp hảo sao? Di, người như vậy vừa nói, thật đúng là, bằng không ta hỏi một chút. Đừng, lòng ta luôn có một loại dự cảm bất tường, tổng cảm giác giống như phát sinh chuyện gì, Giao Giao. Đừng nghi thần nghi quỷ, có thể phát sinh chuyện gì à? Muốn thật đã xảy ra chuyện, Từ Đồ Phong có thể biểu hiện đến như vậy bình tĩnh sao? Chính là bởi vì hắn biểu hiện đến quá bình tĩnh, ta mới cảm thấy kỳ quái, Nạp Lan Y Y nghĩ lại tưởng tượng. Cứ nhiên cảm thấy rất có đạo lý, bọn họ vài người tụ ở bên nhau. Ngày nào đó không phải cãi nhau ầm ĩ cười đùa. Chính là, có thể có chuyện gì à? Lộ Giao Giao nói, là lướt, người trước cái gì đều đừng làm. Trong chốc lát tan học, chúng ta tìm cơ hội hỏi một chút Từ Đồ Phong, hảo. Nạp Lan Y Y rất có một loại muốn làm đại sự thích thú, tới rồi đệ nhất tiết khóa tan học thời gian. Nạp Lan Y Y đột nhiên duỗi cái lười eo, đứng lên nói, ai nha, hôm nay nhi quá lạnh, ta thỉnh đại gia uống trà sữa đi. Trong phòng học đồng học hoan hô nói, hảo a, cảm ơn là lướt đồng học, không cần không cần, khách khí cái gì, đều một cái ban đồng học, hắc hắc, Từ Đồ Phong, Cố Nam Tích. Hai người giúp ta cùng Giao Giao cùng nhau lấy trà sữa bái, Từ Đồ Phong trong lòng biết phỏng chừng. Nàng là nhìn ra chút cái gì tới, có chuyện muốn hỏi, liền trả lời nói, hảo, Nạp Lan Y Y nhìn thoáng qua giả Trần Thanh Thanh. Nói, Thanh Thanh à, người không thoải mái, phải hảo hảo nghỉ một lát, mượn nhà ngươi Từ Đồ Phong dùng một chút, không ý kiến đi, giả Trần Thanh Thanh cương cười nói, đương nhiên không. Các ngươi đi thôi, vậy là tốt rồi, trong chốc lát cho ngươi tới ly bát lớn, hảo, cảm ơn, khách khí cái gì, chúng ta đi rồi nga. Sau đó đoàn người rời đi phòng học, hướng tới cửa trường tiệm trà sữa đi đến, ở trên đường. Nạp Lan Y Y bốn phía đánh giá một chút, thấy không có gì người không liên quan, liền mở miệng nói, Từ Đồ Phong, nhà đầu có phải hay không, các ngươi đều đã nhìn ra, ân. Chẳng lẽ thật đã xảy ra chuyện? Ân, vốn dĩ không nghĩ nói cho các ngươi. Sợ các ngươi lo lắng, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Nạp Lan Y Y nôn nóng nói, Lộ Giao Giao đáy lòng căng thẳng. Trên mặt bắt đầu xuất hiện lo lắng biểu tình, Cố Nam Tích cũng vẻ mặt không rõ nguyên do nhìn Từ Đồ Phong, Từ Đồ Phong giải thích nói. Nhà đầu bị người đánh cháo. Hiện tại bên trong cái kia là giả. Nhưng các ngươi ngàn vạn không cần rút dây động rừng, bằng không nha đầu nhất định sẽ có nguy hiểm, tại sao lại như vậy? Nạp Lan Y Y tựa không tin giống nhau nhìn Từ Đồ Phong kinh ngạc nói, Lộ Giao Giao trực tiếp đỏ hốc. Mát, Thanh Thanh cư nhiên thật sự đã xảy ra chuyện, khó trách phía trước sẽ có cái loại này dự cảm bất. Tường, Từ Đồ Phong hít sâu một hơi, nói, hiện tại ta liền hại nha đầu người là ai cũng không biết. Chỉ có thể tĩnh xem này biến, chờ nàng chính mình hiện ra nguyên hình kia Thanh Thanh đâu. Liền không đi tìm, tìm một đêm, một chút tin tức cũng chưa. Dứt lời, mấy người đều trở nên trầm mặc. Nạp Lan Y Y trực tiếp nghẹn ngào lên tiếng. Trần Thanh Thanh là cùng nàng từ nhỏ cùng nhau chơi đến đại khuê mật, hai người thường xuyên lẫn nhau tổn hại, nhưng cảm tình lại phi thường hảo. Trần Thanh Thanh xảy ra chuyện. Nàng trong lòng tựa lập tức mất đi người tâm phúc giống nhau. Kinh hoàng, khổ sở, thậm chí có chút sợ hãi, nàng đột nhiên xoay người trở về đi. Nói, lão nương nhưng thật ra muốn đi hỏi một chút cái kia hàng giả. Rốt cuộc đem nhà ta nha đầu tàng nào. Cố Nam Tích vội vàng kéo nàng nói. Là lướt, người trước đừng xúc động, Từ Đồ Phong cũng nói. Đồ đệ. Đừng phạm xuẩn, nhà đầu nếu như bị người bắt cóc, người lúc này đi rút dây động rừng, nhà đầu bị giết con tin làm sao bây giờ? Nạp Lan Y Y vừa nghe thấy bắt cóc cùng giết con tin chữ. Cả người đều ngốc rớt, càng là khóc đến không kềm chế được, nàng thanh âm nức nở nói. Kia hiện tại nên làm cái gì bây giờ a? Chẳng lẽ liền mặc kệ nha đầu một người ở bên ngoài chịu khổ sao? Từ Đồ Phong trong lòng lại là một trận chịu đau. Hắn lại như thế nào không biết nha đầu hiện tại đang ở chịu khổ. Gặp phải không biết tên nguy hiểm chính là, hắn lại có thể làm sao bây giờ? Như vậy nhiều chuyên nghiệp người, ở kinh thành tìm suốt cả đêm, toàn bộ kinh thành mỗi cái góc đều bị phiên biến. Lại trước sau tìm không thấy nha đầu bóng dáng, hiện tại đã đem mục tiêu chuyển hướng tỉnh ngoài. Cả nước các nơi đều có phái người đi tra tìm, toàn bộ Diêm La Điện ở nước ngoài thế lực. Hắn có thể vận dụng cơ hồ tất cả đều vận dụng, tìm đến độ mau nổi điên, hiện tại duy nhất có thể làm. Chính là, một bên ổn định hiện tại cái này hàng giả, một bên phái người tìm kiếm nha đầu rơi xuống, thấy Nạp Lan Y Y càng khóc càng thương tâm. Hắn đi qua đi đưa cho nàng một chương khăn tay nói. Đồ đệ, đừng khóc, ta đã ở phái người tìm, hẳn là thực mau sẽ có tin tức nhưng ta chính là khổ sở sao. Nhà đầu từ nhỏ đến lớn cùng ta giống nhau, trên cơ bản không ăn qua cái gì đau khổ, hiện tại còn không biết ở đâu cái chim không thèm ỉa địa phương chịu khổ đâu. Cũng không biết có hay không bị đánh, chịu đói, ai đông lạnh linh tinh. Tưởng tượng đến nay đó, lòng ta liền khó chịu đến sắp chết mất, nàng ghé vào Cố Nam Tích trước ngực. Nước mắt nước mũi rớt một đống, Cố Nam Tích cũng không chê nàng. Trần An chụp phủi nàng phía sau lưng, Từ Đồ Phong nghe thấy những lời này, trong lòng càng là khó chịu đến không kềm chế được, nha đầu hiện tại có khả năng ở chịu khổ. Ở bị đánh, chịu đói. Chịu đông lạnh, ở một bên vẫn luôn đều không có mở miệng qua Lộ Giao Giao. Chua xót lau một phen nước mắt, bình tĩnh nói, là lướt, đừng khóc, chúng ta còn có chính sự muốn làm. Nạp Lan Y Y nghĩ đến bọn họ ra tới là muốn mua trà sữa thỉnh lớp. Học đồng học uống, cười khổ nói, ta hiện tại nơi nào còn có tâm tình thỉnh đại gia uống trà sữa a. Lộ Giao Giao lại nói, là lướt. Chúng ta diễn trò phải làm đủ, không thể làm kia hàng giả sinh ra hoài nghi, bằng không Thanh Thanh khẳng định sẽ có nguy hiểm, nếu có thể. Lộ Giao Giao nguyện ý chính mình đi vì Trần Thanh Thanh ăn luôn sở hữu đau khổ. Thậm chí vì nàng đi tìm chết nàng đều nguyện ý, nàng này mệnh vốn dĩ chính là nàng cứu trở về. Tới, này trong chốc lát đột nhiên trở nên bình tĩnh. Chỉ là không nghĩ đem sự tình trở nên càng tao, nàng tin tưởng. Lấy Từ Đồ Phong năng lực, nhất định có thể đem Thanh Thanh cứu trở về tới, Nạp Lan Y Y nghĩ đến trong phòng học còn có cái. Hàng giả yêu cầu ứng phó, lập tức thu hồi bi thống tâm tình, hít sâu một hơi nói. Đi, chúng ta tiếp tục đi mua trà sữa. Mẹ nó, hàng giả kia một ly cho ta làm ký hiệu. Lão nương muốn nhổ nước miếng ở bên trong ghê tởm chết nàng. Mọi người, ngoặc kép, tương đương vô ngữ, Nạp Lan Y thấy mọi người đều thực vô ngữ nhìn chính mình. Lau một phen nước mắt nói, như thế nào, ta không thể hiện tại đi vạch trần nàng, giáo huấn nàng, chẳng lẽ còn không thể ngầm ghê tởm một chút nàng sao? Dù sao phun ra nước miếng, nàng cũng nếm không ra hương vị tới. Sợ cái gì, Từ Đồ Phong vô ngữ nói, không có việc gì, người cao hứng liền hảo, Cố Nam Tích tỏ vẻ, giống như trên, Lộ Giao Giao trực tiếp hết chỗ nói rồi. Tuy rằng biết làm như vậy thật không tốt, nhưng lại mặc danh lệnh người cảm giác trong lòng thực sảng, bất quá. Mới nhổ nước miếng mà thôi, muốn hay không hạ điểm độc a, độc chết cái kia hàng giả, nàng trong lòng như vậy nghĩ. Lại không dám mở miệng nói ra, sợ đại gia cảm thấy nàng tâm ngoan độc cay, mà giờ phút này trong phòng học, bởi vì tối hôm qua Trần Thanh Thanh cùng Từ Đồ Phong biểu diễn tiết mục. Lớp học đồng học đều nhịn không được khen tặng nàng nói. Trần Thanh Thanh, ngày hôm qua múa kiếm vũ rất khá nha, đúng vậy đúng vậy. Chủ yếu là cổ trang tạo hình, siêu cấp xinh đẹp, quả thực lóe mù chúng ta đôi mắt a. Cùng Từ Đồ Phong cổ trang tạo hình, quả thực xứng vẻ mặt, quá mỹ, giống như là một đôi thần tiên quyến lữ. Hảo hâm mộ, Mộc Phỉ Phỉ nghe vậy, tức giận nói, có cái gì đẹp, còn không phải là một cái bình hoa sao? Ý tứ là Trần Thanh Thanh cũng liền một khuôn mặt nếu là trước kia. Có Nạp Lan Y Y ở, nghe thấy những lời này nhất định sẽ tạc mau, mà lúc này Nạp Lan Y Y lại không ở, mọi người đều không tự giác đem tầm mắt chuyển hướng Trần Thanh Thanh. Muốn nhìn một chút nàng phản ứng, lại thấy nàng trên mặt cái gì phản ứng đều không có. Nhất phái bình tĩnh, không khỏi có chút kinh ngạc, Mộc Phỉ Phỉ cũng là như thế. Ngoạ tào, này vẫn là Trần Thanh Thanh sao? Nàng đều phát ra công kích, nàng cư nhiên không đánh trả. Chẳng lẽ là bởi vì Nạp Lan Y Y bọn họ đều ra phòng họp? Lúc này nàng không giúp đỡ, cho nên túng, nếu là như vậy, ha ha. Nàng đáy mắt đột nhiên hiện lên một mặt tà ác tươi cười. Mở miệng nói, uy, Trần Thanh Thanh, ta nói ngươi là bình hoa, ngươi chẳng lẽ liền trực tiếp thừa nhận sao? Giả Trần Thanh Thanh nghĩ thầm, Trần Thanh Thanh vốn dĩ chính là cái bình hoa cho nên nàng lười đến trả lời, nàng phải làm chỉ là không làm cho Trần Thanh Thanh quanh thân người hoài nghi, đặc biệt là Tư Đồ Phong. Rồi sau đó tìm cơ hội cùng hắn lời nói khách sáo, liền đơn giản như vậy, mặt khác một mực không phản. Ứng, Mộc Phỉ Phỉ thấy nàng đều khiêu khích đến như vậy rõ ràng. Trần Thanh Thanh lại vẫn là không phản kích, liền không ngừng cố gắng nói. Ai ra, đây là thiên muốn hạ hồng vũ sao? Chúng ta trường học nữ thần cư nhiên rốt cuộc chịu thừa nhận chính mình là cái bình hoa, vẫn như cũ. Không có phản ứng, ngoạ đào. Cư nhiên tốt như vậy khi dễ, Mộc Phỉ Phỉ đột nhiên tay ngứa. Nghĩ phía trước Trần Thanh Thanh khi dễ nàng kia vài lần, nàng đột nhiên đứng dậy. Đi đến nàng trước người, đánh bạo duỗi tay khơi mào nàng cằm, ngữ khí ngả ngớn nói. Nha nha nha tương đương, Trần Thanh Thanh, ngươi hôm nay đây là làm sao vậy? Không phải là Tư Đồ Phong không cần ngươi đi. Giả Trần Thanh Thanh cao mày đem tay nàng mở ra. Nói, lăn một bên đi, ai ra, đây là tức giận thành xấu hổ, cư nhiên làm ta lăn, ngươi cho rằng này phòng học là nhà các ngươi sao? Nếu là trước kia, Mộc Phỉ Phỉ khẳng định không dám như vậy kiêu ngạo, hoàn toàn là bởi vì Trần Thanh Thanh biểu hiện. Đến quá trầm mặc, mà Nạp Lan Y Y đám người lại không ở, nàng cảm thấy nàng dễ khi dễ, giả Trần Thanh Thanh lại không muốn cùng nàng nháo lên. Miễn cho khiến cho Tư Đồ Phong mấy người bọn họ hoài nghi, nhưng lại không biết. Nàng không nháo mới càng sẽ dẫn người hoài nghi, Mộc Phỉ Phỉ thấy nàng cư nhiên lại không nói. Tiếp tục nói, Trần Thanh Thanh, ngươi chịu thừa nhận ngươi là bình hoa, như vậy ngươi chịu thừa nhận ngươi là cái bất thường người sao? Sinh ra khắc chết nãi nãi, sau lại khắc chết cha mẹ, về sau còn sẽ khắc lão công. Khắc ngươi lão công ra người nhà, giả Trần Thanh Thanh ánh mắt lạnh lạnh nhìn Mộc Phỉ Phỉ. Trước kia cư nhiên không phát hiện, Mộc Phỉ Phỉ cư nhiên là như vậy người đáng ghét. Nàng đột nhiên lạnh lùng nói, cút ngay, Mộc Phỉ Phỉ bị nàng xem đến da đầu tê dần, nhưng cư nhiên làm nàng lăn. Ha ha, khó được một lần Trần Thanh Thanh không có phát huy nàng có khả năng. Nói được nàng hoàn toàn không có sức chống cự. Tốt như vậy cơ hội, nàng sẽ bỏ qua, sẽ chỉ làm nàng lăn, tính cái gì bản lĩnh? Hết chương.